Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, đom đóm trưởng thành. Lẫn nhau so sánh tới mặt đất trong giáo đường lửa nóng thảo luận không khí. Giáo đường phía dưới, trong địa lao, bầu không khí lại có vẻ phá lệ trầm mặc. Chướng mắt màu xám trắng thánh quang từ Atanis đầu ngón tay phóng xuất. Bị soi sáng nấm mốc cùng máu đen phảng phất như là mặt trời đã khuất vệt nước. Trong nháy mắt liền bị triệt để trưng tịnh hóa. Nồng đậm thần thánh khí tức tại lão giáo chủ bên cạnh người vờn quanh. Tạo thành một cái tiểu thánh vực. Một bên, Giao Xua sử dụng đấu khí đốt cháy từ tà giáo đồ biến hóa đến hỗn độn ma vật. Tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, những cái kia vặn vẹo khiến người ta buồn nôn quái vật bị ẩn chứa trật tự chi lực hòa diễm. Từng chút châm thành hư vô. Tịnh hóa địa lao tịnh không có hao phí hai người bao lâu thời gian. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn liền đem tù thất đại sảnh tịnh hóa hoàn tất. Tà giáo đồ, thật là khiến người không được sống yên ổn. Còn dư lại, giao cho những người khác đến luyện luyện thủ đi. Hoạt động cổ tay, hướng phía lối ra đi đến. Atanis liếc nhìn địa lao cái khác khu vực, không khỏi thở dài. Rõ ràng Moldavia xung quanh coi như được là mưa thuận gió hòa. Liền xem như năm trước ma triều cũng không có tạo thành quá lớn nguy hại. Làm sao còn sẽ có người đầu nhập tà thần ôm ấp? Hắn thanh âm kéo lấy một tia nghi hoặc, phải biết người bình thường sẽ trở thành tà giáo đồ. Tuyệt đại bộ phận là bởi vì sống không nổi. Tây bộ nhân loại khu tụ tập sở dĩ có đông đảo tà giáo tụ tập. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là 40 năm trước toàn cảnh đại hạn hán. Toàn bộ Tây Sơn khu vực thu hoạch phổ biến mất mùa. Liền xem như có pháp sư trợ giúp cũng là như thế. Rất nhiều nông phu liền cơm đều không kịp ăn, vẫn còn muốn như thường ngày nộp thuế. Trong tuyệt vọng, những người đáng thương này nếu không phải tự sát, nếu không liền đầu nhập các loại tà giáo ôm ấp. Sau đó một mực di họa đến nay, chiến tranh cùng thiên tai chính là tà giáo phát triển đất đai. Nhưng Bắc Địa ngoại trừ năm trước đại ma triều, tịnh không có cái gì thiên tai, ấn chỉnh lý tới nói không nên sẽ có nhiều như vậy tà giáo đồ. Lý do thứ này, tùy thời đều có thể tìm, chỉ cần dục vọng không bị thỏa mãn, hỗn độn sẽ một mực lan tràn, chắp tay sau lưng. Đứng tại lão giáo chủ phía bên phải bên cạnh, do xô mặt mũi tràn đầy không để bụng, hắn hiu hiu ngẩng đầu, hồi ức nói, chúng ta nơi này khá tốt, giờ đây Viễn Nam mới là tà giáo tràn lan trọng tai khu. Người cũng biết, bởi vì Long Họa, hiện tại toàn bộ Duyên Hải cùng phương Nam rừng rậm đều sụp xuống. Vương quốc ba đại quân đoàn trấn thủ trung ương chiến tuyến cùng Nam lĩnh pháo đài không giành quan. Tâm chuyện khác, đến nay vẫn có mấy chục vạn người không có chạy ra luân hãm khu vực. Nơi đó là đọa lạc tốt nhất môi trường thích hợp. Tại Giao Xua trong trí nhớ, bởi vì cuồng long sẽ không tập kích cùng là phe hỗn độn tồn tại. Kiếp trước Viễn Nam luân hãm khu cơ bản đâu đâu cũng có bị tà giáo đổ khống chế thôn trang. Bọn chúng dẹp an toàn bộ cùng đồ ăn là dụ hoặc. Đại lượng với nạn dân bên trong tẩy não chế tạo người cuồng tín xem như gián điệp. Chui vào vương dục vọng phòng tuyến nội bộ tùy thời phá hư. Kiếp trước Viễn Nam các người chơi. Tại đệ nhị bàn sơ kỳ nhiệm vụ chính là cùng các loại tà giáo đồ đấu trí đấu dũng. Phá án và bắt giam bọn chúng ngụy trang. Thậm chí còn có người phương pháp trái ngược. Ngụy trang thành tà giáo đồ, chui vào luân hãm khu thôn trang đi lục soát địch nhân tình báo. Gần nhất phương Nam cục thế, hoàn toàn chính xác có một số không tốt. Thuận Giao Xua bốc lên chủ đề, Atanis cũng nhớ tới giáo hội đưa tới một ít tình báo. Hắn vừa đi, vừa có chút lo lắng nói, ngũ sắc long tộc đã có 2 tuần lễ không có phái sai đại quy mô long thú quân đội tiến công. Thánh Sơn phương diện suy đoán, bọn chúng là dự định hội tụ đủ binh lực, sau đó nhất cử đánh hạ trung ương phòng tuyến, triệt để chiếm cứ Viễn Nam Vương quốc. Nếu Viễn Nam Vương quốc chân thực luân hãm, như vậy Thánh Sơn cũng không có cách nào chỉ lo thân mình. Mà là giáo chủ lo lắng chính là điểm này, coi như Eagle giáo hoàng có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng chống đỡ được toàn bộ ngũ sắc long tộc tiến công. Nói như vậy, bọn hắn đến tới đế quốc, do xua trong đầu một lần liền nổi lên Rob JK cùng Saya dung mạo. Hắn hồi tưởng lại đế đô bên trong giáo hội một đoàn người biểu hiện rất rõ ràng. Bọn họ đích xác có đặc thù nhiệm vụ. Thánh Sơn giờ đây cùng Viễn Nam Vương quốc liên thủ đối kháng Long Hòa. Bọn hắn khẳng định cũng khổ vì giờ đây hình thức. Có lẽ giáo hội sứ đoàn đến tới đế đô chính là vì hiệp thương viện trợ. Bất quá đế quốc vừa mới cùng thú nhân đánh xong cuối cùng nhất chiến. Vô luận là hoàng đế ngũ đại lệ thuộc trực tiếp quân đoàn hay là những bộ đội khác đều vất vả lâu. Ngày đã lâu, khả năng không lớn vượt qua hơn phân nửa đại lục đi cùng long thú tác chiến. Bọn hắn hẳn là cũng biết điểm này. Kiếp trước cũng chưa từng có đế quốc cùng Viễn Nam thế lực kết minh tin tức. Mà liền tại chiến sĩ tự hỏi những chuyện này thời điểm. Địa lao lối vào chỗ vang lên tiếng bước chân. Địa phương an tĩnh, thanh âm sẽ có vẻ phá lệ rõ ràng. Do xua nhẹ nhõm liền có thể nghe được. Người đến có ba người. Không cần đoán, hắn liền có thể biết. Kia tất nhiên là Đom Đóm. Lẫm còn có Lorenda. Chủ nhân, quả thật đúng là không sai. Thanh thúy âm tuyến vang lên. Ngân thiếu nữ thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại chiến sĩ tầm mắt bên trong. Tại nhìn thấy Joshua về sau, Đom Đóm bước nhanh về phía trước. Nàng vui sướng ôm lấy chiến sĩ tay phải. Sau đó ngẩng đầu báo cáo. Lorenda tiên sinh nói tìm ngươi có việc. Ta cảm giác lại có chuyện muốn làm. Có chuyện không phải chuyện tốt. Không nên bởi vì cảm thấy có thể chém người cứ như vậy vui vẻ. Mặc cho thiếu nữ ôm lấy tay phải của mình, Lẫm cũng yên lặng đi tới bên cạnh người. Joshua cười lắc đầu. Hắn cũng hiện, kể từ Uner thế giới sau khi trở về, Đom Đóm tính cách có một chút nhỏ xíu chuyển biến. Nguyên bản ngân thiếu nữ liền xem như muốn bị sử dụng, cũng rất ít như thế trực tiếp biểu hiện ra chờ mong. Mà bây giờ, nàng lại có thể sử dụng cởi mở ngữ khí nói ra kỳ vọng của mình. Cảm giác tựa như là trưởng thành, đúng là như thế, như nhau xem như thần cơ. Lẫm sớm tại chế tạo chi sơ, liền được đời trước bá tước cùng lão quản gia tri thức quán thâu. Trí nhớ của hắn hạch tâm bên trong ghi lại lịch đại thần cơ cần có tri thức. Cho nên rõ ràng xem như đệ đệ, Lẫm tính cách muốn so Đom Đóm sơ qua quen một chút. Ngày thường đối xử mọi người xử sự, có thể nhìn ra được. Mà Đom Đóm, ngay từ đầu là tại đồng bộ dẫn đầu thí nghiệm bên trong bại bởi Lẫm. Cho nên nàng tịnh không có bị xem như đời sau nhà Radcliffe gia chủ vũ khí chỗ bồi dưỡng. Joshua cùng nàng ký kết khế ước thời điểm, ngân thiếu nữ tính cách như là giấy trắng một dạng, thậm chí bởi vì không biết như thế nào biểu đạt. Tỏ ra hơi có chút lạnh, nhưng hai năm qua, từ trước đến nay chiến sĩ cùng nhau sinh hoạt, cùng chủ thành bên trong đám người giao lưu, Đom Đóm cũng dần dần học xong đủ loại câu thông kỹ xảo tỉ như nói hiện tại dạng này. Ôm Joshua cánh tay nũng nịu, để trước kia, đây là tuyệt đối không thể nào. Lorenda, sắc mặt của ngươi nhìn chẳng ra sao cả. Quay đầu, Joshua nhìn về phía chính chậm rãi bước đi tới thánh kỵ sĩ. Bộ dáng của hắn nhìn qua hoàn toàn chính xác có một số mỏi mệt. Đây là đương nhiên, dù sao ta vẻn vẹn chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, liền lại bắt đầu công việc vất vả. Cười khổ trêu ghẹo một lần chính mình, Lorenda kỳ thật chính mình cũng biết. Hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi, không hề chỉ là bởi vì tối hôm qua trắng đêm thẩm vấn. Tại Uner thế giới chiến đấu cũng là nguyên nhân chủ yếu. Đối với hắn mà nói, cuộc chiến đấu kia vẫn còn có chút quá mức vất vả. Dù sao thánh kỵ sĩ không phải do xua, có thiên thanh bảo châu còn có tự nhiên chi phụ trị liệu, có thể nhanh chóng hồi âm trạng thái. Nói đến Lorenda, ta tại đế đô gặp được ngươi ở giáo hội bằng hữu. Bởi vì trước đó ngay tại suy nghĩ giáo hội xứ đoàn mục đích, cho nên tại nhìn thấy thánh kỵ sĩ về sau, giao xua nhanh chóng nhớ tới chuyện này. Bọn hắn nhìn qua cùng ngươi rất quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra ta và ngươi tiếp xúc qua. Ngoặc kép, có đúng không? Là ai? Lorenda vốn là muốn cùng Joshua cùng Atanit nói một chút mới một nhóm tà giáo đồ tình báo, nhưng nghe được chiến sĩ lời nói, hắn quả thực là đem cái này vấn đề nén trở về. Sau đó tò mò hỏi, ta chiến hữu phụ thuộc với thánh bôi kỵ sĩ đoàn, bọn hắn hẳn là còn ở ôn dịch chi địa đóng giữ. Bọn hắn cũng không khả năng tại đế đô. Tự do chi trùy kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Rob Jayville, còn có Gladden tu đạo viện đại nữ tu Saya, dứt khoát nói ra hai người tên đầy đủ. Joshua nhạy cảm chú ý tới Lorenda thần sắc biến hóa, hắn không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Sắc mặt của ngươi làm sao biến thành càng khó coi hơn rồi? Chẳng lẽ hai người kia không phải bằng hữu của ngươi? Không, bọn hắn là bằng hữu của ta. Lẫn nhau so sánh với trước, Lorenda sắc mặt hoàn toàn chính xác biến thành càng thêm khó coi. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì mỏi mệt, mà là cái khác càng thêm sâu tầng thứ nguyên nhân. Nhưng đây không có khả năng a. Cho dù là toàn bộ thánh bôi kỵ sĩ đoàn đều đi sứ đế đô, cũng so với bọn hắn đến càng có khả năng. Hiu hiu nheo mắt lại, Joshua không có tiếp tục nói chuyện, chờ lấy thánh kỵ sĩ giải thích. Mà Lorenda tại chiến sĩ cùng Atanis nhìn chăm chú suy tư sau khi, lúc này mới nhíu lại mi đầu, thấp giọng nói, Rob Zekwe đoàn trưởng là ta đạo sư bạn bè, hắn ngày thường phụ trách ta huấn luyện, còn dạy ta sử dụng chiến chùy áo nghĩa, mà Saya, nàng là giống như tỷ tỷ của ta tồn tại, tự mình tiến vào giáo hội sau đó, liền một mực chiếu cố ta. Dứt lời, thánh kỵ sĩ ngẩng đầu, hai mắt màu xanh lam bên trong chỉ có nghi hoặc cùng lo lắng. Nhưng bọn hắn tại hai năm trước liền hộ tống Gladden đệ nhị chiến đấu tu sĩ đoàn tiến đến Anos Chi Uyên đóng quân, tiến hành trong vòng 5 năm đóng giữ nhiệm vụ. Ấn chỉnh lý tới nói, bọn hắn tuyệt không có khả năng bây giờ trở về đến, trừ phi Anos Chi Uyên xảy ra điều gì vấn đề lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh